Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1746. Góc truyện audio.com. Bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, lại thêm tuyết lớn phủ kín đường, những cái kia thương nhân người Hồ không thể không dừng lại ở bên trên quận huyện, cho nên trực đạo bên trên lúc này đã không có những ngày qua xe tới xe đi phồn hoa dáng vẻ. Chỉ có một trận từ hai thất tuần mã lôi kéo xe ngựa màu đen. Tại trên phủ kín băng tuyết cổ đạo, chật vật đi về phía trước, không người cổ đạo đầy trời phong tuyết lẻ loi xe ngựa. Một màn này không lý do cho người ta một loại giữa thiên địa. Chỉ có một người cảm giác cô tịch cảm giác, chỉ bất quá, xe ngựa kia bên trong người cũng không cảm giác cô tịch, không lý do lắc tới lắc lui xe ngựa. Để cho người ta xem xét, liền biết trong xe ngựa hành khách hiển nhiên là ở bên trong làm sự tình gì. Một lát sau, xe ngựa cửa sổ xe bị người từ bên trong mở ra, một cái tóc mây tán loạn cái đầu nhỏ. Từ trong cửa sổ lọt đi ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, hiện đầy khác thường hồng choáng, trong miệng còn đang không ngừng cầu khẩn. Chủ nhân ta thật sự không được bỏ qua cho ta đi. Xuyên thấu qua nữ tử dò dỉ ra cửa sổ xe đầu vai. Để cho người ta có thể dễ dàng đoán được nàng lúc này hẳn là ở vào thiên thể trạng thái. Bên ngoài gào thét mà qua phong tuyết không có chút nào để cho nàng cảm giác rét lạnh. Bồng bềnh rơi xuống bông tuyết ngược lại để cho nàng có một loại tinh thần phấn khởi thanh lương cảm giác. Chỉ bất quá, lúc này nữ tử không lo được hưởng thụ cái này đầy trời bông tuyết mang tới mát mẻ. Ngược lại hung hăng giọng dịu dàng cầu khẩn, chủ nhân, ta thật sự không được bỏ qua ngươi tiểu hồ ly à, ngươi đoán ta có bỏ qua cho ngươi hay không đâu. Châm lửa là muốn trả giá thật lớn. Tiểu Duy từ trong xe truyền đến một cái mang theo truyền dụ nam sinh. Theo giọng nam vang lên, nữ tử bỗng nhiên giống như chúng tên thiên nga. Duỗi thẳng mình cổ, trên mặt dò dỉ ra giống như buồn giống như vui thần sắc. Trong miệng phát ra từng trận tiếng nỉ non, bại hoại sớm biết a ta liền không nên trở về tới. Ngươi nói cái gì? Trong xe ngựa nam nhân tựa hồ bị câu nói này chọc giận, trực tiếp một tay lấy nữ tử túm trở về trong xe ngựa. Trong xe ngựa truyền đến một hồi tiếng cầu xin tha thứ, ta sai rồi, chủ nhân không muốn, a a a, theo một tiếng thật dài rên rỉ. Giọng cô gái giống như bị người cắt đứt, cũng không còn âm thanh phát ra ngoài, nhưng mà xe ngựa y nguyên còn tại trong lắc lư đi về phía trước. Sau ba canh giờ, trong xe ngựa Chu Diệp thích ý dựa lưng vào toa xe, trong ngực ôm chặt một cái tóc dài xõa vai Tiểu Duy thích ý nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết. Một lát sau đôi mắt đẹp đóng chặt, Tiểu Duy chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Nàng vừa tỉnh dậy muốn hung tận tại Chu Diệp ngực cắn một cái, một bên cắn xé một bên cả giận nói, ngươi muốn lộng chết nhân ra sao? Bại hoại rõ ràng mọi người đều nói từ bỏ ngươi, còn như thế trong miệng nói hung ác. Nhưng nàng trong miệng nhưng vô dụng khí lực lớn đến đâu, bởi vì không nỡ thôi. Mặc dù Tiểu Duy biết, nhà mình chủ nhân thân có đại thần thông, nhục thân trí cường trí kiên, nhưng mà không nỡ chính là không nỡ, dù là nàng biết cái này oan gia chính là cố ý đem chính mình mê đi, nàng cũng không nỡ cắn đau hắn. Hắc hắc, đối mặt Tiểu Duy phẫn nộ, Chu Diệp chỉ là cười giúp nàng lôi kéo trên thân đang đắp ra cầu, cái này lơ đãng ôn nhu. Để cho Tiểu Duy giả bộ không được nữa, nàng buông lỏng ra miệng của mình. Tiếp đó nhẹ nhàng dùng phấn xà thêm liếm lấy chính mình vừa mới cắn qua chỗ, ôn nhu hỏi. Nhân ra cắn đau ngươi sao? Không đau, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Lại đau cũng không có ngươi đau. Nghe được nhà mình chủ nhân trêu chọc, tiểu chỉ có một loại muốn lại hung hăng cắn hắn một cái xúc động. Tên bại hoại này cái gọi là lại đau cũng không có ngươi đau, đây chính là một lời hai ý nghĩa chủ đề. Lúc này đã là Tiểu Duy xông quan sự tình phát sinh ngày thứ bảy, Chu Diệp đem Tiểu Duy cứu ra sau, cũng không có khiển trách nặng nề những cái kia tần quân. Nói cho cùng, bọn hắn cũng là chỗ chức trách mà thôi. Cho nên Chu Diệp chỉ là đối bọn hắn trừng phạt nhỏ một phen mà thôi, cũng không có giết sạch bọn hắn. Mà rời đi nơi đó sau, Chu Diệp cùng ngày liền đem Tiểu Duy cho ăn xong lau sạch, nói đến cũng có hứng thú Tiểu Duy lần đầu thời điểm. Kia thật là có một loại cảm giác đau đến không muốn sống a, nàng nguyên bản nơi đó liền so bình thường phụ nhân tiểu. Lại bày ra Chu Diệp hàng này kích thước khác hẳn với thường nhân lần đầu tiên thời điểm. Tiểu Duy là thực sự thật sự chịu nhiều đau khổ a. Bất quá còn tốt chính là khổ tận cam lai, sau đó nàng liền hưởng nhận lấy viễn siêu người bên ngoài cảm giác, hai người lại cười náo sau một lúc. Tiểu Duy lười biếng uốn tại Chu Diệp trong ngực, lười biếng nói, mạnh tỷ tỷ lúc nào mới có thể tỉnh lại a, nhân ra một người thật sự có chút ứng phó không được a. Thất nương tỉnh lại đoán chừng muốn tới xuân về hoa nở, Chu Diệp nghĩ đến ngủ say mạnh thất nương. Cũng có chút phiền muộn nói thật. Tiểu hồ ly có chút quá bất kham đại dụng, thường thường một canh giờ thì sẽ hoàn toàn ngất đi, cái này dán tại giữa không trung, không trên không dưới cảm giác có chút khó chịu a, nhưng mà hắn lại không thể liều mạng cưỡng ép đem tiểu hồ ly cho cái kia, mặc dù tiểu hồ ly là yêu thân, so nhân loại tầm thường nhịn tạo, nhưng mà đó cũng là có hạn độ, nếu như quá mức cái kia. Tiểu hồ ly cũng sẽ làm bị thương căn cơ, bằng không đợi đến nơi phồn hoa lúc. Nhân gia giúp chủ nhân tìm mấy cái mỹ nhân a, Tiểu Duy nói tới chỗ này. Nhãn tình sáng lên như thế, chủ nhân cũng có thể tận hứng. Lúc này, cả trái tim cũng đã cái chốt đến Chu Diệp trên người Tiểu Duy. Sớm đã không quan tâm cái gì cùng chung một chồng các loại sự tình. Đối với nàng mà nói. Những chuyện kia, thua xa nhìn xem Chu Diệp không cách nào tận hứng mà chính mình nhưng lại bất lực tiếp nhận áy náy. Không nên hoài nghi, Tiểu Duy chính là loại này yêu, liền liều lĩnh tính cách, chỉ cần nàng xác định chủ nhân của mình cũng yêu nàng. Như vậy đủ rồi, đến nỗi nói cướp đại phòng chính thê loại chuyện này. Tạm thời nàng còn không có lá gan này, mặc dù, những ngày qua. Mạnh thất nương vẫn luôn đang ngủ say, nhưng mà, tại mạnh thất nương lúc tỉnh, nàng thế nhưng là từ trong mạnh thất nương đôi câu vài lời. Nghe qua một ít chuyện, đó chính là tại nhà mình chủ nhân trong hậu viện. Nàng cho là cường đại nhất yêu giới đại năng mạnh thất nương. Cũng chỉ là một cái vô cùng không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi. Thậm chí liền cổ thần Tây Vương Mẫu. Cũng là nhà mình chủ nhân nữ nhân, nàng muốn làm sao tranh. Tranh không tranh nổi, trốn trốn không thoát, quên không nỡ, cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, nàng bây giờ có khả năng làm. Cũng chỉ có tận lực dựng lên chính mình không tranh không đoạt. Vạn sự vì Chu Diệp lo nghĩ hiền lành hình tượng, ngược lại. Nàng đã không thể rời bỏ cái này oan gia mà Chu Diệp đâu. Đối với tiểu hồ ly cái kia ra vẻ hào phóng ý nghĩ. Thấy rõ cho nên, đối mặt tiểu hồ ly sẽ giúp chính mình tìm mấy người nữ nhân thuyết pháp. Hắn cũng chỉ là khẽ mỉm cười nói. Không nóng này từ từ sẽ đến. Ân, nghe được Chu Diệp lời nói. Tiểu hồ ly gật đầu một cái khôn khéo ghé vào Chu Diệp trong ngực. Cũng không tiếp tục lên tiếng. Nàng cũng là cần nghỉ ngơi phải biết. Nàng mới vừa thế nhưng là tốn không ít thể lực, tới nghênh chiến Chu Diệp cái này đại ma vương. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng khuấy động lấy tiểu hồ ly tóc dài, nhìn xem bên ngoài phong tuyết liên thiên cảnh sắc hơi hơi cảm thán. Hàm Dương, sắp tới, cách Trương,